xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3300, người nhân bản 10. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Đường Mẫu còn là nhiệt tình đi nấu đồ ăn. Có thể là từng chiếm được căn dặn, đường quả nhìn ra được, bọn hắn là cố ý cùng nàng duy trì lấy lúc trước loại kia ở chung phương thức. Có thể là người vẫn là không giống, khiến cho bọn hắn biểu hiện có chút cứng ngắc. Một hồi ăn cơm, ta an bài tài xế đưa ngươi trở về. Ngươi đứa nhỏ này, thân thể không tốt, cũng không cần chạy loạn. Nếu là Tây Hiển biết, lại muốn lo lắng đến khắp thế giới tìm ngươi. Đường Mẫu trách cứ nói. Lúc này trong mắt xuất hiện chút khổ sở. Hẳn là tại vì Âu Dương Tây Hiển khổ sở đi. Dù sao không có cùng nữ chính qua mấy ngày hạnh phúc thời gian. Nữ chính thiếu chút nữa vĩnh biệt cõi đời. Bây giờ lại muốn vội vàng cứu nữ chính. Làm dạng này sự tình. Đứng tại bọn hắn góc độ. Đương nhiên sẽ vì Âu Dương Tây Hiển si tình cảm động. Đồng dạng khổ sở. Đúng vậy a, lần sau muốn đi ra ngoài. Nhất định phải cùng Tây Hiển thông báo một tiếng. Đường phụ nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước sự tình sao? Một lần kia các ngươi náo mâu thuẫn về sau. Ngươi chạy mất, Tây Hiển mấy ngày nay vì tìm ngươi. Đình chỉ công ty hết thảy vận hành. Lần sau đừng để hắn lo lắng. Đúng vậy a, Tây Hiển rất khó khăn. Đường Mẫu hát đệm, muốn đi địa phương nào? Sớm nói với chúng ta. Hoặc là nói cho Tây Hiển đều có thể. Chúng ta cùng đi ngươi đi. Tiểu quả, ngươi đã kết hôn, hiện tại Tây Hiển mỗi ngày phải bận rộn công tác. Nếu như không phải cái gì đặc biệt trọng yếu sự tình. Liền cho chúng ta gọi điện thoại đi. Kỳ thật đường phụ đường mẫu, mỗi ngày đều tại ngóng nhìn. Phẫu thuật thời gian sớm, như thế bọn hắn chân chính nữ nhi liền có thể tỉnh lại. Đối mặt trước mắt người nhân bản, dù cho hình dạng đồng dạng. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đưa nàng xem như một cái chân chính sinh mạng thể. Tại bọn hắn trong mắt, nàng liền là một cái công cụ người. Có thể là, nàng tất cả hết thảy đều là phục chế nữ chính, mới để bọn hắn cảm thấy cái này người chỉ là một cái vật chứa. Không phải một cái chân chính người, vì cái gì ta không thể đơn độc đi ra ngoài đâu. Ta cũng bất loạn đi. Liền là đi ra ngoài giải sầu một chút, cùng mấy cái nhận biết bằng hữu đi dạo phố, nhìn xem điện ảnh, những chuyện này, lúc trước không đều là vẫn đang làm sao. Đường quả đưa ra nghi vấn, dứt lời, hai phu phụ đều là sững sờ, bởi vì đây là đường quả lần thứ nhất đưa ra chất vấn. Đối bọn hắn bên trong nói, liền là cái này sẽ chỉ nghe lời người nhân bản, lần thứ nhất đưa ra. Mình muốn đi làm cái gì, mà không phải ngoan ngoãn chiếu vào bọn hắn an bài đi làm. Tương đối lên phía trước, nàng giống như càng tươi sống chút, hai phu phụ thời gian, cũng không nghĩ tới trả lời thế nào vấn đề này. Đúng vậy à, vì cái gì nàng không thể tự giữ mình đi ra ngoài. Hẹn lên hai ba cái bằng hữu, đi dạo phố, nhìn xem điện ảnh, mua chút ưa thích đồ đâu. Đây không phải là người bình thường, hẳn là có sinh hoạt sao? Cha mẹ, kỳ thật ta thân thể rất khỏe mạnh, ta trong nhà đều thử qua, ta có thể một hơi, bơi lội 10 cái qua lại, còn sẽ không quá mệt mỏi. Nói đùa, tốt xấu là một cái người nhân bản, kỳ thật gen đã được cường hóa qua, lại thêm là tại tốt nhất lớn lên hoàn cảnh, không sau đó kỳ sẽ còn xuất hiện lại sinh thể chất. Thậm chí cảm thấy tỉnh cường đại lực lượng sao? Hai phu phụ càng thêm nói không ra lời. Nhưng đường mẫu còn là cưỡng ép nói. Với tư cách phụ mẫu, còn không phải luôn luôn không yên lòng nhà ta tiểu công chúa a từ khi ngươi một lần kia bệnh về sau. Ta và cha ngươi mụ, làm sao đều không yên lòng một mình ngươi ra ngoài. Tiểu quả, ngươi cũng đừng gọi chúng ta lo lắng. Đây đúng là một cái rất tốt lý do. Bọn hắn đem nguyên chủ khí quan suy kiệt ký ức, mơ hồ xử lý cho nàng. Cách chương.